Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 65, vô tình trình diễn máy. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên dĩ nhiên không cần chờ một cái tử vong tới thực hiện phong thần. Phía sau hắn địa cầu là một cái lấy hoài không hết nghệ thuật bảo khố. Hơn nữa hắn tin chắc, hệ thống sớm muộn sẽ chiến thắng bệnh ma. Nơi này muốn nhắc một câu là, món quà Giáng sinh, loại này tiểu thuyết thực ra thường thường cụ bị càng thâm tầng thứ ý nghĩa. Tỉ như phản ứng lúc ấy xã hội giai cấp mâu thuẫn cùng bất công vân vân. Bất quá Lâm Uyên sinh hoạt tại Lam Tinh, cho nên câu chuyện này chỉ là một cố sự. Văn tự chú trọng hơn cố sự bản thân, sẽ không có khắc sâu như vậy hàm nghĩa. Rất nhiều đối với những niên đại đó thảo luận cũng chỉ là nếm chút liền ngừng lại. Lúc này hắn đang ở phòng ăn ăn cơm, bên người ngồi đối diện Hạ Phồn cùng Giản Dịch. Hôm nay Hạ Phồn tựa hồ lòng có chút không yên, tầm mắt không có tiêu cự. Chú ý tới một điểm này, Giản Dịch lấy tay ở Hạ Phồn trước mắt quơ quơ. Nghĩ gì vậy? Xuất thần như vậy? Lâm Uyên cũng quan tâm nhìn về phía người bạn thân này. Hạ Phồn ngẩng đầu, lúng túng nói. Các ngươi không cho cười ta. Ta tối hôm qua lại ghi tên năm nay thịnh phóng. Nghe vậy Giản Dịch cùng Lâm Uyên hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó thổi phù một tiếng nở nụ cười. Làm Tần Châu được hoan nghênh nhất tuyển tú tiết mục thịnh phóng, hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần. Rất nhiều dấu trong lòng âm nhạc mộng cô gái trẻ tuổi cũng đối cái tiết mục này có thật sâu hướng tới. Hạ Phồn chính là một cái trong số đó. Nhưng đi qua 2 năm, Hạ Phồn đã tham gia 2 lần thịnh phóng rồi. 2 lần đều là dừng bước top 100. Cái này làm cho Hạ Phồn sâu sắc đả kích. Năm ngoái không trúng tuyển thời điểm nàng càng là khóc nói. Không bao giờ nữa tham gia cái tiết mục này rồi. Năm ngoái lời còn nói bên tai. Kết quả năm nay thịnh phóng ghi danh lối đi vừa mới mở ra. Hạ Phồn lại không kịp chờ đợi ghi tên. Tựa hồ quên mình nói qua lời nói. Hoặc như là quên 2 lần trước đả kích. 2 người muốn chết phải không? Hạ Phồn căm tức nhìn cười ra tiếng 2 người. Lâm Uyên trong nháy mắt thu hẹp nụ cười. Ta ủng hộ. Giản Dịch cũng vẻ mặt nghiêm túc. Truy đuổi ngươi mơ mộng đi. Hạ Phồn biểu tình hơi chậm. Kết quả 2 người này thổi phù một tiếng. Vừa cười. Hạ Phồn giận không kềm được. Các ngươi thấy được cười đã chưa? Cầu sinh dục để cho Giản Dịch cùng Lâm Uyên đình chỉ rồi cười. Hạ Phồn hừ nói. Lần thứ 3, ta bảo đảm, năm nay là một lần cuối cùng dự thi. Giản Dịch yên lặng nói. Năm ngoái người cũng là nói như vậy. Sau đó hắn liền bị đau kêu thành tiếng. Bởi vì Hạ Phồn đạp hắn một cước. Lâm Uyên nói. Chấm, chờ trận đấu thời điểm. Chúng ta đi dưới đài cho ngươi kêu cố gắng lên. Hãy cùng 2 năm trước như thế. Này còn tạm được. Hạ Phồn đứng lên. Nếu như vậy, 2 người cũng giúp ta một chút. Ta cảm thấy cho ta 2 năm trước chưa đi đến top 100. Chủ nếu là bởi vì chọn bài hát sai lầm. Năm nay ta nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất bài hát của ta. Để cho giám khảo môn không lời nào để nói. Được. Lâm Uyên cùng Giản Dịch không có cự tuyệt. Thực ra chủ yếu là Lâm Uyên ý kiến. Giản Dịch loại này ngũ âm không toàn ra hỏa căn bản không biết âm nhạc. Hắn chỉ có thể đơn giản thô bạo đem âm nhạc xếp loại vì êm tai, cùng, khó nghe, 2 loại phạm vi. Suy nghĩ một chút, Lâm Uyên nói. Năm ngoái ngươi ca hát, thực ra rất tốt. Giám khảo không chọn ngươi nguyên nhân chủ yếu là ngươi chọn bài hát phong cách hơi nhỏ chúng. Làm là bạn tốt. Lâm Uyên rõ ràng Hạ Phồn thực lực. Lấy Hạ Phồn điều kiện. Tham gia thịnh phóng hoàn toàn là có cơ hội ra mặt. Hạ Phồn vấn đề chính là xuất hiện ở trận đấu sách lược bên trên. Cô nương này rất thích tiểu chúng ca khúc. Trận đấu chú trọng hiện trường cảm. Cái loại này để cho người xem khô đứng lên bài hát dễ dàng hơn ra mặt. Tiểu chúng ca khúc là đạt được không được quá nhiều cộng hưởng. Cơm nước xong, ba người liền vì Hạ Phồn thịnh phóng chọn bài hát sự tình làm lập. Hạ Phồn lấy ra nàng chuẩn bị bài hát tốt đơn. Lâm Uyên, người đem đề cử ca khúc vòng đi ra. Ta nhiều luyện tập một chút. Lâm Uyên liếc nhìn Hạ Phồn bài hát đơn. Cô nương này vẫn không sửa đổi thích tiểu chúng âm nhạc đặc điểm. Mà ngoại trừ tiểu chúng âm nhạc, Lâm Uyên vẫn còn ở bài hát đơn bên trong thấy được hai thủ tương đối quen thuộc ca khúc. Một bài là Cá Lớn. Một bài là Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc. Lâm Uyên liếc nhìn Hạ Phồn. Trực tiếp đem Cá Lớn hoa xuống. Hạ Phồn giọng nói không cách nào đem bài hát này ưu thế phát huy được. Hắn gật một cái khác một ca khúc. Người có thể thử một chút Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc. Được, bài này Hạ Phồn ưa một bài. Lâm Uyên suy nghĩ một chút lại nói. Ta là không phải cho ngươi chọn hát bài hát này. Chọn ngươi là không có vấn đề. Đợi top 100 cuộc so tài thời điểm. Lại đem bài hát này lấy ra đi. Hạ Phồn gật đầu. Có thể đi vào top 100 cơ bản đều là chuyên nghiệp trình độ rất cao tuyển thủ. Loại thời điểm này, ai vào ai hạ, cũng không kỳ quái. Nàng 2 năm trước quá làm liều. Tự cho là hát thật tốt liền khẳng định có thể vào top 100. Nào ngờ có thể đi tới top 100 tuyển thủ. Cái nào thực lực yếu đây? Lại nhắc rồi nhiều chút đề nghị. Lâm Uyên cơ hồ đem Hạ Phồn bài hát đơn xóa bỏ rồi hơn phân nửa ca khúc. Hắn nhìn còn dư lại không bài hát của nhiều nói. Những thứ này ngươi có thể luyện thật giỏi tập. Cũng có thể làm dự thi khúc mục đích. Được, Hạ Phồn vẫn tương đối tín nhiệm Lâm Uyên. Cứ việc Lâm Uyên xóa bỏ rất nhiều bài hát. Đều là nàng vốn là rất muốn hát. Thảo luận xong, đã qua một giờ. Lâm Uyên cùng Giản Dịch đều có chuyện rời đi. Xế chiều hôm nay không có lớp, Lâm Uyên do dự một chút. Gọi ra rồi hệ thống. Ta có thể dựa vào luyện tập tăng lên chính mình đàn dương cầm trình độ sao? Có thể, hệ thống trả lời. Hệ thống giao cho ký chủ chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm trình độ. Nhưng ký chủ nếu như có thể ở bên trên cơ sở này chăm chỉ luyện tập lời nói là có thể thực hiện tự bản thân tiến bộ. Biết, Lâm Uyên đi phòng đánh đàn. Mỗi người đều thích ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Uyên cũng giống vậy. Ai sẽ ghét không làm mà hưởng cảm giác đây. Nhưng ngoại trừ đợi hệ thống cho mình thăng cấp, Lâm Uyên cũng không kháng cự tự bản thân đề cao chuyện này. Bằng không hắn cần gì phải nghiêm túc nghe mỗi một tiết đại học chương trình học. Ngược lại hệ thống sẽ cho bài hát. Nếu như là ôm loại ý nghĩ này, Lâm Uyên hoàn toàn có thể yêu tai du tai trải qua hắn sân trường sinh hoạt thậm chí cả cuộc sống. Chỉ là như vậy không khỏi quá không thú vị. Chính mình tăng lên hiệu suất cùng hệ thống so với. Cố nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng Lâm Uyên còn rất ưa thích loại này cố gắng thông qua sau đạt được nhỏ nhặt không đáng kể tiến bộ cảm giác. Nhân loại sinh vật này là cần muốn thành tựu cảm. Đến phòng đánh đàn, Lâm Uyên trước bắn vài bài quen thuộc bài hát, tay nóng sau đó, hắn lại trình diễn lên Mộng Chung Hôn Lễ. Đây là hắn từ Bạch Ngân Bảo Dương đạt được khúc mục đích. Đến bây giờ còn đè ở thương khố. Âm phù tự giữa ngón tay chảy xuôi. Lâm Uyên nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Dần dần, hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ tay. Thử đối Mộng Chung Hôn Lễ tiến hành soạn lại. Này là rất nhiều đàn dương cầm ra cũng sẽ thử cao hứng. Có lúc loại này cao hứng có thể đem vốn là bài hát soạn lại đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá thử như vậy cũng không thành công. Lâm Uyên cảm giác mình hay lại là thiếu nhất định đàn dương cầm dày công tu dưỡng. Không cách nào giao phó cho bài hát phong phú hơn linh hồn. Đây chính là hệ thống tăng lên tệ đoan rồi. Lâm Uyên là chạm một cái mà thành đàn dương cầm trình độ. Kỹ xảo đúng là chuyên nghiệp cấp. Nhưng hắn thiếu một thứ gì đó tích lũy. Giống như ca hát không có cảm tình như thế. Lâm Uyên đàn dương cầm. Nhưng thật ra là không có quá nhiều cảm tình. Chuyên nghiệp cấp kỹ xảo thêm được ngược lại để cho hắn phảng phất trở thành một máy vô tình trình diễn máy. Đây có lẽ là ta sau này muốn tăng lên phương hướng. Trong lòng Lâm Uyên như có nhiều chút cảm ngộ. Vì vậy hắn chậm lại tốc độ tay. Lại để cho bài hát trở lại nguyên điệu. Một vừa khải đàn một bên tiến hành một ít càng thâm nhập suy nghĩ. Mà Lâm Uyên không biết là. Theo hắn cầm thân lượn lờ. Giờ khắc này ở hắn cách vách phòng đánh đàn. Một cái đang ở trước dương cầm lim dim nữ sinh bỗng nhiên trợn mở con mắt. Chợt từ trước dương cầm đứng lên. P.S. Ở chỗ này cảm tạ một chút vợ của ta là đại minh tinh, hạt bắp nấu không quen đề cử. Quyển sách này mới vừa phát thời điểm Ô Bạch ngay tại theo đuổi. Sau đó mở sách mới quá bận rộn liền tạm thời nuôi. Nơi này cũng với các độc giả tiến cử lên. Truyền tống môn loại này cao cấp đồ vật Ô Bạch không biết làm. Làm phiền ngươi môn động động ngón tay út lục soát một chút. Đúng là rất tốt thư. Tống nghệ cùng thức ăn cho chó bộ phận cũng tương đối xuất sắc. Cách chương.